Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, 384. Chương 384, truy tung giả, giáo đường cửa bị đại lực đánh vỡ, nữ MC Moss phát sinh một tiếng hoảng sợ kêu to. Cát Nhĩ chứng kiến một cái bóng người màu đen từ bên ngoài vọt vào. Mà phía sau hắn, dĩ nhiên chưa cùng tiến đến bất luận cái gì zombie. Không cần bảo hộ Angela, Hoàng Siêu có thể toàn lực phát huy. Giáo đường ghế dài bị hắn đánh bay, giống như là một chiếc xe hơi nhỏ lái vào trong giáo đường. Hắn động tĩnh cự đại, thiểm thực giả lập tức rời đi mục tiêu. Trên nóc nhà thiểm thực giả hướng Hoàng Siêu đánh tới. Hoàng Siêu dẫm đạp một đầu dài ghế. Ghế dài lập tức gãy. Nhưng Hoàng Siêu vừa đúng mượn lực phi thân nhảy lên. Ánh đao lóng lánh. Một tiếng vào thịt âm thanh ầm ĩ. Hoàng Siêu cùng thiểm thực giả từ không trung xa nhau. Thiểm thực giả trên mặt đất đánh biến. Đụng phải ghế dài lay động ngã sấp xuống. Thế nhưng hắn không có mất đi sinh mệnh. Hoàng Siêu nhìn sang lưỡi dao, nơi đó đã có chút quyển nhận, hắn trên không trung chém bị thương thiểm thực giả thân thể. Thiểm thực giả ở yếu đuối, so với bình thường động vật cũng mạnh nhiều lắm. Hoàng Siêu chặt lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như chém vào kỹ càng cao su. Hắn rơi xuống đất khoảng khắc, đã huy động trường đao bổ ra cản đường ghế dài, truy sát tên. Đó rơi xuống đất thiểm thực giả. Một con khác thiểm thực giả cũng hướng Hoàng Siêu vọt tới. Mà con thứ ba lại xông về viên đạn hao hết Cát Nhĩ đám người. Cát Nhĩ đối mặt loại tình huống này, trên mặt cũng lộ ra thần tình tuyệt vọng. Hoàng Siêu không có để ý ba người kia. Hắn vọt tới thiểm thực giả bên cạnh, một đao chạm vào nó trong đầu, sau đó rút đao xoay người, mang theo to lớn xung lượng đem vọt tới trước người thiểm thực giả đánh bay. Cửa truyền đến một tiếng súng. Alice quăng một cái nòng súng, nhìn cũng không nhìn bị nàng đánh hy ba lạn thiểm thực giả. Hoàng Siêu không ngừng cố gắng đuổi theo cuối cùng một con thiểm thực giả, mấy cán đao nó chém chết. Các ngươi là người nào? Cát Nhĩ giật mình hỏi. Hoàng Siêu nói mình là từ bên ngoài tới, chính là vì cứu tiểu cô nương Angela. Hắn có thể mang ba người cùng nhau cưỡi phi cơ trực thăng ly khai. Thế nhưng ba người phải tiếp thu virus T kiểm tra đo lường. Cát Nhĩ bọn họ có ly khai cơ hội, tự nhiên không ngừng bận rộn bằng lòng. Lúc này bọn họ cũng không biết, ô dù có, nhiệt hạch bình, thành phố Raccoon kế hoạch. Ly khai giáo đường, Hoàng Siêu đối với Alice cảm thán nói, vũ khí lạnh đối phó thiểm thực giả đã hiện ra xu hướng suy tàn. Bởi vì thiểm thực giả phòng ngự khá cao, bằng vào ta lực lượng, không phải mệnh trung yếu hại, cũng chỉ có thể bắt bọn nó chém tổn thương. Hoàng Siêu ngược lại có hai thanh huyễn tưởng thế giới thần binh lợi khí, ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Hắn chính là một điểm không có dùng ý của bọn họ. Cái này hai thanh vũ khí sắc bén không hợp với lẽ thường. Thế nhưng hắn lại luyến tiếc dùng để chém thiểm thực giả. Phung phí của trời a, còn là muốn một cái khoa huyễn vị diện, làm một ít lượng sản binh khí. Nếu như ta hiện tại có đầy đủ vũ khí sắc bén nơi tay, ta một người là có thể giết xuyên thành phố Raccoon. Hoàng Siêu tốc độ đủ rồi, hắn công kích lại theo không kịp, kịch liệt tiếng thương ở phương xa vang lên, đó là dùng máy bắn thanh âm. Hoàng Siêu sắc mặt lạnh lẽo, mắng, ghen, hắn đem thiểm thực giả cùng truy tung giả đều đưa vào. Vậy là các ngươi người sao? Moss để sát vào hỏi, không phải, đó là ô dù sinh hóa binh khí. Cầm trong tay súng máy cùng ống phóng rocket, bản thân là một loại cường đại sinh vật biến dị. Cát Nhĩ cau mày nghĩ tới điều gì? Thân thủ của ngươi đã thoát khỏi nhân loại phạm trù, lẽ nào ngươi cũng là tiểu thư? Làm phiền ngươi thấy rõ trường hợp mới. Chỉ có bào căn vấn đề, chúng ta đối thủ tới. Đối diện đi tới một cái cự đại thân ảnh. Từ thân cao cùng hình thể cũng có thể thấy được. Nó không phải một nhân loại. Alice thị lực cũng tốt. Đồng thời nàng đối với virus tê sinh vật có loại cảm giác. Cho nên hắn cũng lập tức chú ý tới phương xa địch nhân. Mau rời đi, chúng ta sợ rằng không có cách nào khác đối phó hắn. Mang bọn họ đi, Hoàng Siêu nói rằng, ta có phương pháp đối phó hắn. Alice chứng kiến Hoàng Siêu khiến cho cái nhan sắc, nghĩ đến Hoàng Siêu có dị không gian chứa đựng vật phẩm. Hắn chắc là không muốn ở người xa lạ trước mặt sử dụng. Alice nói, theo ta đi, Cát Nhĩ cùng Patton đều phân đến vũ khí. Patton nói ra, ta chân đả thương, ta và ngươi cùng nhau lưu lại. Trời ạ, ở nơi này nói mấy câu võ thuật bên trong. Một cái truy tung giả đã đi vào tầm mắt của mọi người. Chứng kiến cái kia khổng lồ mà kinh khủng thân thể, mấy người đều bị chấn động. Chạy à, các ngươi đám này ngu ngốc. Alice ôm Mzela, Cát Nhĩ đỡ Patton, Mozer của nàng Vicia. Mấy người vội vã hướng vừa chạy đi. Hoàng Siêu đại đại liệt liệt đứng ở thiểm thực giả đối diện. Đưa ra một ngón giữa. Ken vừa rồi chỉ huy thiểm thực giả giết một cái cảnh cục tinh anh tiểu đội. Trong lòng khát máu ác niệm càng phát ra cường liệt. Hắn chứng kiến trong màn ảnh Hoàng Siêu ảnh hưởng. Nói, người này là một loại khác sinh hóa binh khí. Để cho chúng ta nhìn. Hắn mạnh bao nhiêu? Ô dù công nhân viên cũng đều không có tiết tháo. Giết bắt đầu người đến căn bản không quan tâm đối phương là người vô tội. Hoàng Siêu vốn là đắc tội bọn họ phân bộ. Nhân viên công tác hạ đạt chỉ lệnh liền bởi cũng không có. Địch nhân, một, uy hiếp, thấp, truy tung giả tính toán Hoàng Siêu sức chiến đấu. Chứng kiến cầm trong tay hắn một cây đao. Lập tức đem hắn do quản lý chiến ngũ cặn bã hàng ngũ. Không có bắt chuyện, truy tung giả giơ lên súng máy. Ngọn lửa phụt lên ra. Cộc cộc cộc, tiếng thương bên trong. Hoàng Siêu phía sau đường phố tủ kính cùng tường tất cả đều bị đập nát. Mà Hoàng Siêu bản thân tốc độ cực nhanh. Thiểm thực giả viên đạn vẫn truy ở phía sau hắn. Thẳng đến mất đi góc độ bắn. Thiểm thực giả cũng không có đánh tới Hoàng Siêu một sợi lông. Đuổi theo, giết hắn đi. Ken nổi giận đùng đùng nói rằng. Hắn không dám cùng Hero Thái Thái sống mái với nhau. Bởi vì, này hai cái lục cấp khoa học gia đợi tại mọi người ánh mắt phía dưới. Người chung quanh lại cùng hắn không phải chuyên tâm. Nếu như hắn động thủ, nhất định sẽ bị ô dù biết được. Hơn nữa hai người bị hạng nặng võ trang nhân viên bảo hộ. Ken không có nắm chắc bắt bọn họ. Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha đối phó bọn họ. Hiện tại Ken vẫn là lấy vì chàng nguy cơ này sẽ đi. Hắn còn muốn ở công ty Umbrella lẫn vào. Không thể làm gì khác hơn là dùng ngộ thương loại này thủ đoạn đi đối phó một cái Hoàng Siêu. Hoàng Siêu tạm thời biến mất ở trong màn ảnh. Thiểm thực giả chụp hình ảnh không ngừng run run. Nó đang ở truy kích Hoàng Siêu. Mà lúc này Hoàng Siêu ghé vào một cái góc. Lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Không sợ đạn thiểm thực giả. Không biết đầu của ngươi có bao nhiêu rắn chắc. Hắn lần này không có từ trong lòng đào đồ đạc. Mà là trực tiếp ở phía trước thú nhận một bả Stark phản khí tài súng ngắm. STAEM-3 súng trường. Cây súng này dài 2 mét, đạn dược nhỏ có 20mm, chuyên môn đối phó bọc thép đơn vị. Stark xuất phẩm phải là cực phẩm, gắn thêm tính chất đặc biệt đạn xuyên thép. Cái chuôi này súng phản khí ở 500 mét bên trong có thể đánh xuyên qua những công ty khác sản xuất. Tăng, Stark công ty buôn bán, chính là chỗ này sao tùy hứng. Hoàng Siêu có thể làm được bước này. Toàn bằng hắn chữ vật không gian có thể mang theo các loại vũ trang. Hiện đại binh khí uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng hậu cần là một cái phiền phức. Hoàng Siêu vừa may tránh được vấn đề này. hắn mang theo trong người một cái kho quân dụng. Căn bản không sợ loại này, chỉ có thể khi dễ phổ thông bộ binh truy tung giả. Truy tung giả thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Hoàng Siêu bóp cò, một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm. Truy tung giả nửa cái đầu bị hất bay, Trực Đỉnh đính té trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?